Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, là võ vô địch. Giờ phút này, rừng rậm một góc nào đó, kỳ quái, có động tĩnh, chẳng lẽ là này võ vô địch trở về? Không rõ ràng, nhưng là đi qua nhìn một chút, nếu như là võ vô địch chúng ta liền phát, bỗng nhiên ở giữa. Thủ ở cái địa phương này lính đánh thuê cảm nhận được phía trước rừng cây ở trong có bóng người. Nhốn nháo bộ dáng, nhất thời 10 cái lính đánh thuê đều tinh thần. Cảm thấy mình bắt được một con cá lớn. Lúc này bọn họ liền mười mấy người liên hợp lại. Cẩn thận từng ly từng tí. Từ bốn phương tám hướng bao bốn phía. Cơ hồ phong bế bất cứ địch nhân nào có thể đào tẩu khe hở. Siêu. Trong nháy mắt, 10 cái lính đánh thuê trong nháy mắt liền xuyên qua chỗ này rừng cây. Đi vào một chỗ trên đất bằng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ từng cái đều là dự định xuất thủ công kích địch nhân. Nhưng là chờ bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt tràng cảnh thời điểm. Lại là từng cái đều ngây người. Bởi vì ở trên đất bằng bóng người là 5-6 cái tiểu bất điểm. Một đám tiểu hài tử đang chơi đùa, cũng không phải là võ vô địch. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này sẽ có một đám tiểu hài tử? Có lính đánh thuê đều mộng, đến tưởng rằng võ vô địch tiện nhân kia. Không nghĩ tới là một đám tiểu hài tử xuất hiện ở cái địa phương này. Song phương tương phản thật sự là quá lớn, nhượng hắn có chút không biết làm thế nào. Đần, nơi này là tân thủ thôn. Xem như nhà trẻ một dạng địa phương. Có tiểu hài tử có cái gì kỳ quái? Vấn đề là nơi này là dã ngoại, bọn họ nên đợi ở trong thôn mới đúng à? Dã ngoại thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không cho người ta đi ra tản bộ? Thế nhưng là tân thủ thôn chúng ta đã sớm chằm chằm đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản không hề những người khác ra vào dấu vết. Xác thực như thế, cái kỳ quái sự tình, 10 cái lính đánh thuê đều mê mang, bọn họ không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là thấy đến đối phương là một đám tiểu hài tử. Bọn họ cũng buông lỏng không ít thần kinh, dù sao cũng không phải là võ vô địch dạng này địch nhân. Cũng không cần hết sức chăm chú đề phòng, tiểu bằng hữu, các ngươi là từ nơi đó đến. Một cái trên mặt có vết đau chém lính đánh thuê lộ ra một bộ hòa ái mỉm cười. Đối bọn này tiểu hài tử hỏi thăm, muốn biết bọn họ lai lịch. Chúng ta là đi theo thổ dân ca ca cùng đi. Một cái tiểu la lị na sc âm thanh na sc khi nói ra. Thổ dân ca ca, không ít lính đánh thuê càng thêm mê hoặc. Bọn họ không biết cô bé này đến tột cùng đang nói cái gì. Chẳng lẽ nói đây là cái gì tiểu hài tử ngoại hiệu không thành? Vẫn là nói khác có ý tứ gì? Mặt thẹo lính đánh thuê tiếp tục hỏi. Cái này thổ dân ca ca là ai? Hắn ở nơi nào? Liền sau lưng các ngươi. Tiểu la lị rất là trung thực chỉ đằng sau. Cái gì? 10 cái lính đánh thuê nhất thời giật nảy cả mình. Trái tim đều là lộp bộp nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại. Lúc này liền thấy một bóng người từ phía sau lấn người đánh tới. Tốc độ đột phá 8 lần bức tường âm thanh. Thậm chí đạo thân ảnh này bốn phía toát ra khủng bố hỏa diễm khí tức. Cả người như một vầng mặt trời. Phảng phất liền không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Bọn họ từng cái đều là tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Từ đạo thân ảnh này bọn họ có thể cảm nhận được đáng sợ sát ý. Bao trùm toàn thân bọn họ mỗi cái tế bào. Võ vô địch, có lính đánh thuê thấy rõ ràng đạo thân ảnh này gương mặt. Lập tức kêu to lên. Nhưng là lúc đó, cũng là hắn ở cái địa phương này lúc đầu cũng là sau cùng hét thảm một tiếng. Đông, hạ bình nhất quyền oanh đến, làm xuất dương thần quyền. Giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo ngưng tụ thành thực chất quyền ấn. Toàn bộ đều đánh vào những lính đánh thuê này trên thân. Phong bế bất luận cái gì né tránh không gian. Trong nháy mắt, Những lính đánh thuê này căn không kịp tới, cả người đều bị khủng bố quyền kình đánh cho bạo vỡ đi ra. Tứ phân ngũ liệt, thậm chí bị ngọn lửa kiện hàng toàn thân, vẻn vẹn một cái hô hấp, bọn họ liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ, rầm rầm theo những lính đánh thuê này toàn bộ bị diệt sát. Giữa không trung cũng rớt xuống một đống lớn đồ vật, đây đều là lính đánh thuê nhóm đeo trên người bảo vật. Hiện tại bọn hắn chết, tự nhiên cũng sẽ rớt xuống. Đây cũng là rất nhiều tu luyện giả sợ hãi tại thế giới giả tưởng nguyên nhân tử vong một trong. Không chỉ có hội thương tổn đến linh hồn, tử vong lời nói cũng sẽ đem trên người mình trang bị. Tài bảo các loại toàn bộ tuôn ra đến, tần tần khổ khổ tích lũy không biết dài bao nhiêu thời gian bảo vật đều sẽ rớt xuống. Tiện nghi những người khác, chính là bởi vì có dạng này quy tắc, toàn bộ võ đạo không gian lẫn nhau ở giữa giết hại không bình thường thịnh hành, thường thường có thật nhiều chuyên môn sát thủ, chuyên môn nhắm chuẩn một số dê béo, tiến hành ám sát, thu hồi đại lượng tài bảo. Có thể nói, tại dã ngoại hành tẩu, cơ hồ mỗi người tu luyện người đều là như dẫm trên băng mỏng. Không mang theo đại lượng nhân thủ, cũng không dám ra ngoài, sợ bị địch nhân phục kích. Trên thân bảo vật toàn bộ bị lấy đi, cũng chính là tân thủ thôn, xem như học tập địa phương, mà lại tất cả mọi người là tiểu hài tử, lẫn nhau ở giữa cũng không có tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cho nên mới có rất ít cùng loại sự tình phát sinh. Hoa, tốt nhiều bảo vật, không hổ là bại hoại sơn tặc, trên thân mang tốt nhiều kim ngân tài bảo, một cái tiểu chính thái hưng phấn kêu ầm lên. Hắn đem trên mặt đất tài bảo ôm, những đứa trẻ khác cũng rất là hưng phấn, cảm thấy mình đánh một cái đánh thắng trận, giống như anh hùng, đem những này tà ác sơn tặc xử lý, sau đó đến đại lượng tài bảo. Không tệ, lần này các ngươi làm mồi nhử làm được rất không tệ. Hạ Bình phi thường hài lòng, đợi chút nữa nếu như các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta liền có thể đem bọn này tà ác sơn tặc một mẻ hốt gọn. Phát một phen phát tài. Hắn khích lệ những này tiểu quái vật vừa rồi biểu diễn. Đó là tương đương rất thật. Giảm xuống đám người này đề phòng tâm. Sau đó hắn từ phía sau giết ra. Giết đến bọn này phỉ đồ một trở tay không kịp. Kết quả đám kia phỉ đồ nhất thời không sẵn sàng. Trong nháy mắt liền bị hắn xử lý. Một mẻ hốt gọn, yên tâm đi, thổ dân ca ca, đám kia sơn tặc chạy không thoát. Không sai, chờ sau đó chúng ta liền sẽ rất nhanh liền đem đám sơn tặc này xử lý. Một mẻ hốt gọn, trên người bọn họ tài bảo là thuộc tại chúng ta. Từng cái tiểu hài tử đều là hưng phấn kêu ầm lên, muốn đem đám sơn tặc này toàn bộ xử lý. Thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Mỗi cá nhân trên người thế mà cũng chỉ có giá trị 10 vạn tiền vũ trụ tài bảo. Hạ Bình nhìn xuống, mặt đất bảo vật, nhượng Miêu Tiên Nhân tính toán một chút giá trị, lập tức liền bĩu môi, biểu thị đám người này căn cũng là quỷ nghèo, xử lý một cái mới đến 10 vạn tiền vũ trụ tài bảo. Nếu như đám kia lính đánh thuê nghe đến mấy câu này, khẳng định hội khí hỏng. Hỗn đản này coi là tại vũ trụ kiếm tiền dễ dàng như vậy. Người bình thường liều sống liều chết cũng chỉ là trộn lẫn ngừng lại ấm no mà thôi. Bình thường bọn họ cần muốn mua đan dược, linh dược, mạnh mẽ vũ khí, thậm chí càng bái sư học nghệ, mua sắm bí tịch, bên nào không cần tiền, không cần tiền vũ trụ, có thể có 10 vạn tiền vũ trụ tích xúc, đều xem như bọn họ tiết kiệm. Không biết bớt ăn bớt mặc bao lâu thời gian mới lưu lại. Tại trong vũ trụ đã coi là khá giả nhà. Thế nhưng là cái này vô sỉ hỗn đản thế mà còn dám khinh bỉ bọn họ là quỷ nghèo. Thật sự là quá xem thường người. Thật sự là chu môn thịt chó thối. Lộ hữu đống tử cốt. A, đây không phải âm lôi đạn sao? Bỗng nhiên ở giữa, Tiểu La Lị Diệp dai dai từ nơi này trồng chất bảo vật ở trong tìm tới 5-6 khỏa ngân sắc. Như là sầu riêng một dạng hình cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục